Bất Diệt Long Đế, chương 1987, Đăng Thiên Bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hai cái này lão tổ tông sống hơn 10 vạn năm, bình thường đều là đang bế quan xung kích tứ kiếp chi cảnh, đã có mấy vạn năm không có xuất thế. Loại trừ trực hệ tử đệ rất nhiều người đều không biết bọn hắn còn sống, chỉ có gia chủ cùng mấy cái nhất cường đại trưởng lão mới có tư cách nhìn thấy hai vị này lão tổ tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu hai cái này lão tổ tông trừ phi đến gia tộc muốn diệt vong thời khắc bình thường sẽ không xuất động, nhưng không nghĩ tới thập tam trưởng lão đem Lục Ly sự tình vừa lên báo, một cái lão tổ thế mà chủ động chạy ra. Hắn để gia tộc đừng có bất luận cái gì vọng động, một mình hắn liền có thể diệt sát Lục Ly. Loại trừ thập tam trưởng lão, tất cả mọi người không minh bạch cái này lão tổ tông vì sao muốn xuất động. Thập tam trưởng lão thấy cái này lão tổ tông một mặt biết được tuổi thọ của hắn sắp hết, đoán chừng cũng liền cái này 1-2 năm sẽ cưỡi hạc đi Tây Phương. Cái này lão tổ rõ ràng là nghĩ phát huy thoáng cái nhiệt lượng thừa thay Hắc Viêm Điện vãn hồi một chút uy danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập tam trưởng lão không có phái ra bất kỳ người nào, một là lão tổ có bàn giao, thứ hai là hắn tin tưởng lão tổ này xuất động, Lục Ly tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lão tổ này tại mấy vạn năm trước tự uy chấn nhị trọng thiên, năm đó là Hắc Viêm Điện chiến đường trưởng lão, cả đời chiến công hiền hách, rất nhiều thế hệ trước nghe nói tên của hắn đều muốn biến sắc. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập tam trưởng lão mộc quang nhìn về phía phương nam, lạnh giọng thi thao. Lục Ly, ngươi chờ xem, nhiều nhất 3 năm ngày, ngươi sẽ như một cái châu chấu ta lão tổ tươi sống bóp chết. Lục Ly hiện tại còn sống được thật tốt, không có bị bóp chết, hắn đã liên tục phá 30 tam thành, một đường vô cùng thuận lợi đến làm cho hắn có chút nội tâm sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mỗi lần phá một thành đều sẽ phi thường cẩn thận lập tức lẩn trốn, tại đáy biển đều sẽ mở ra đại đạo chi ngân đi dò xét bốn phía tình huống. Nhưng đoạn đường này đến hắn gần như rất ít tao ngộ trinh sát, cũng không có giống tại phó gia hòn đảo bên kia, mỗi lần đi hơn 10 dặm đều sẽ tao ngộ một cái trinh sát. Sự tình ra khác thường tất có yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phân tích một chút, hoặc là Hắc Viêm Điện cường giả đều đi phó gia bên kia, Hắc Viêm Điện đại bản doanh cường giả không nhiều không dám vọng động, sợ đại bản doanh bị công kích. Hoặc là Hắc Viêm Điện có âm mưu, tại bí mật mưu đồ làm sao nhằm vào hắn. Không thể tiếp tục nữa, đến rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly quyết định đi, phá 33 tòa thành trì cũng đủ rồi, truyền khắp nhị trọng thiên Hắc Viêm Điện uy danh quét rác, mục đích của hắn cũng đạt tới, là thời điểm nên rời đi. Nội tâm của hắn có loại dự cảm không tốt, nếu như tiếp tục nữa, hắn sẽ chết ở bên này. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quyết định hướng phong bạo hải vực phía đông đi, bởi vì thần tùy ngay tại phía đông trong hải vực, hiện tại mấy đại gia tộc người mục quang đều nhìn về phía bên này, đúng là hắn đi tìm kiếm thần tùy thời cơ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đồng dạng là từ đáy biển đi, một mực thôi động đại đạo chi ngân, thận trọng cảm ứng đến tình huống chung quanh, một khi có gió thổi cỏ lay hắn sẽ lập tức tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này hắn đi về phía trước 3 nén hương đồng dạng không có tao ngộ bất luận cái gì trinh sát, nội tâm của hắn càng phát kinh nghi, Hắc Viêm Điện người thật không dám tới đuổi giết hắn sao? Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mặc kệ nhiều như vậy, đã quyết định rời đi, hắn không còn có bất luận cái gì lưu luyến, một đường nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi, chuẩn bị trước tiên ở đáy biển tiềm hành 2 ngày, lại bằng nhanh nhất tốc độ nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Nửa canh giờ, một canh giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, Lục Ly nội tâm có chút trầm tĩnh lại, xem ra sẽ không ra chuyện gì, hẳn là hắn đang nghi. Sau nửa canh giờ, Lục Ly đi ngang qua một tòa đại đảo, hắn cũng không có lên đảo, mà là vòng quanh hòn đảo tiến lên. Ngay tại hắn vừa mới đường vòng thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia nhàn nhạt không thích hợp, tựa hồ hắn bị một đôi mắt để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vấn đề, hắn toàn thân lông tơ nổ lên, tựa như tại trong rừng hành tẩu lúc phát hiện âm u địa phương có một đầu độc xà ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn gần như không có suy nghĩ, trước tiên thả ra long rực, sau đó xông ra trên biển hướng nơi xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này hắn đã không để ý tới che giấu thân phận, nhiều năm chiến đấu dưỡng thành bản năng nói cho hắn biết nhất định phải lập tức trốn, bằng không hắn sẽ chết. Địch nhân khẳng định vô cùng cường đại, rất có thể là tam kiếp đỉnh phong. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn như cuồng long theo mặt biển nổ bắn ra mà ra, bởi vì hắn tựu cự ly bờ biển không xa, sở dĩ xông lên ra tựu kinh động đến bờ biển một đội quân sĩ. Người kia là địa ngục ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mang theo mặt nạ, nhất kiếp thiên thần, sau đó lại có cánh, đây hết thảy đều phù hợp địa ngục ác ma đặc thù. Một đội người nhất thời như lâm đại địch, bọn hắn đều nhận được tin tức biết Lục Ly tại phụ cận phá mấy chục thành sự tình. Một người thống lĩnh hướng giữa không trung ném ra một mai đạn tín hiệu cảnh báo, để người bên trong thành nhanh lên đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, chỉ là Lục Ly xông ra mặt nước về sau, lập tức hướng đông bắc phương hướng bay đi, tốc độ nhanh đến dọa người, để một đám quân sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Lục Ly đã tới gần hải đảo vì cái gì không công kích ngược lại nhanh chóng bay mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tặc tử còn muốn trốn. Một đạo già nua tiếng giống vang lên, trong thành một đạo như là ma thần khí tức đột nhiên lan tràn ra bao phủ toàn thành, thành nội tất cả mọi người cảm giác ngực đều bị sét đánh, cả tòa thành trì người đều cảm giác hít thở không thông, toàn thân đều đang run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, một cái lão già dẫm lên một loại bộ pháp kỳ dị, như đăng thiên thê xông lên bầu trời, tiếp lấy dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lục Ly đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đăng thiên bộ, đây là chúng ta Diêm gia chí cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành nội có người kinh hô lên, vô số Diêm gia chi mạch con em vui mừng quá đỗi. Đăng thiên bộ chỉ có Diêm gia cao tầng mới có thể tu luyện, mà lại cực kỳ khó tu luyện đại thành. Bọn hắn phát hiện Lục Ly về sau, vốn cho là muốn bị đồ thành, lại không nghĩ rằng thành nội thế mà ẩn giấu đi Diêm gia một cái như thế cường đại võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, nhìn thấy Lục Ly cùng lão giả kia một trước một sau hóa thành hai đạo liêu quang biến mất tại đông bắc bầu trời, rất nhiều người vui mừng, đều mặt đỏ lên, Diêm gia xuất động một cái như thế nhân vật cường đại, Lục Ly lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốc độ thật nhanh, Lục Ly đã thả ra long rực, giờ phút này tốc độ đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, cơ hồ là một hơi thời gian liền có thể vượt ngang mấy ngàn dặm, lại không nghĩ rằng người phía sau bắt đầu không ngừng rút ngắn lấy cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm gia lão bất tử, Lục Ly trong lòng đoán được tiền căn hậu quả, cũng minh bạch vì cái gì Diêm gia không có phái gia trinh sát đến tìm kiếm hắn. Diêm gia thế mà xuất động một cái tam kiếp đỉnh phong lão bất tử, vẫn là một cái am hiểu tốc độ cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xoẹt, một đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy một đạo màu đen chỉ phong như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt tựu đã tới Lục Ly phía sau lưng. Lục Ly nội tâm hiện lên nguy cơ chí mạng, trong đầu của hắn cao tốc chuyển động, sau đó giới chỉ không ngừng lấp lánh, liên tục ném ra ba khối tấm chắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ba khối tấm chắn có hai khối đều có thần văn dày đặc, còn có một khối vẫn là hồng linh thiên bảo, đây là Lục Ly đánh giết người thu hoạch, giờ phút này vì bảo mệnh không thể không vận dụng. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước hai khối tấm chắn tựa như giấy trong nháy mắt bị chỉ phong đánh xuyên, khối thứ ba hồng linh thiên bảo tấm chắn cũng gánh không được, bị màu đen chỉ phong bắn thủng, bất quá kia chỉ phong yếu đi không ít, cuối cùng nhanh chóng đánh vào Lục Ly trên lưng. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phía sau lưng một đóa hoa máu bay ra, hắn thân thể cũng khẽ run lên, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này chỉ phong đã qua ba lần suy yếu thế mà còn có như thế cường đại uy lực, giống như hắn vừa rồi không cần ba cái tấm chắn ngăn trở, giờ phút này đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều bị tạc nát. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.